sai người thiết yến trong đại trướng, còn mang rượu mà Nhan Chức tặng đi phân phát xuống phía dưới, bảo là muốn để cho các quân sĩ cùng tắm gội trong ân trạch của thiên tử. Nhan Chức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy hận ý trong lòng vẫn còn, nhưng không dám biểu lộ trên mặt. Đêm đó, Lưu Sấm ở trong đại trướng trung quân mở tiệc chiêu đãi các tướng, hắn sai người đem rượu Lưu Hiệp đưa tới phân phát xuống Khao quân, rồi sau đó lại mời Nhan Chức ngồi ghế trên. Nhờ vào oai danh thiên tử, mà này chúng ta có thể không chiến mà thắng, Dương Nghiệt Tào đảng này đã không đáng để lo nghĩ, hắn thất ta phục hưng, chỉ là đợi thời gian thôi. Ta đại diện chư quân, trước tiên uống ba chén, cảm kích ân huệ bệ hạ. Nói xong, Lưu Sấm liền uống ba chén rượu, nói với Nhan Chức, lần này Tào Tặc bị giết, Giang Sơn Đại Hán ta chắc chắn lại xuất hiện vinh quang Hán Vũ, thiên sứ là tâm phúc của bệ hạ, ngay sau ta chờ vào kinh thành, còn muốn kính nhờ thiên sứ chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Lưu Sấm liền bưng lên một chén rượu, ra vẻ muốn uống cạn, nhưng đột nhiên giữa lúc đó, sắc mặt hắn hơi đổi, trong mắt đầu tiên là mê man, chợt lộ ra một vẻ chợt hiểu, ánh mắt càng trở nên vô cùng dữ tợn tàn bạo. Không được uống rượu, Lưu Sấm giận quát một tiếng, chén rượu trong tay rơi trên bàn, rượu văng khắp nơi, hắn nghiêng ngả lảo đảo hơn, ngồi ở ghế dựa lớn, trên mặt toát ra vẻ kinh sợ, tay chỉ Nhan Chức lạnh lùng nói, ngươi là ai, sao dám hạ độc ở trong rượu? Hạ độc, các tướng đầu tiên là ngẩn ra, chợt lộ ra một chút kinh hãi, vội vàng bỏ chén xuống. Nhan Chức thì vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bưng chén rượu, vẻ mặt nghi hoặc, hoàng thúc sao nói thế, rượu này là rượu ngon đấy, vì sao lại có độc? Nhưng không chờ y nói xong, Lưu Sấm đã phun ra một ngụm máu tươi, hai người Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý vội vàng xông qua đỡ Lưu Sấm, đồng thời cao giọng hô quát, Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh ở đâu? Ngô Phổ từ cuối bàn rượu yến đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Lưu Sấm, y đầu tiên là xem mạch cho Lưu Sấm, sau đó liền thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói, mau đỡ hoàng thúc về, ông ấy bị người ta hạ độc rồi. Điều này không thể, trên mặt Nhan Chức toát ra vẻ kinh ngạc, vội vàng lớn tiếng quát to. Nhưng không chờ y cãi lại, bạn Đức đã tiến lên, một cước đá y lật trên đất, nghiến răng nghiến lợi mắng, hoạn quan chết tiệt, chủ công nhà ta ngày ngày liều chết liều sống, các ngươi ngồi mát ăn bát vạn không nói, còn dám đầu độc chủ công nhà ta, trong triều đình quả nhiên là bọn xấu hoành hành. Bàn Đức khí lực đúng là không nhỏ, một cước đá vào người Nhan Chức, khiến y suýt nữa không thở nổi, nhưng không đợi y đi đứng lên nói chuyện, Hạ Hầu Lan đã xông lại, một bên chửi ầm lên, một bên quyền đấm cước đá. Bên kia, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý dắt Lưu Sấm rời khỏi đại trướng, theo sau trong đại doanh quân Hán nảy sinh từng đợt u u trống trận, làm người ta hết hồn. Thời gian trôi qua ước chừng một nén nhang, Tư Mã Ý sắc mặt âm trầm về tới trung quân đại trướng, ánh mắt y lạnh lùng, nhìn Nhan Chức bị đánh giống như đầu heo đã nói không ra lời, rút ra bảo kiếm, tiến lên nắm tóc Nhan Chức, lớn tiếng quát, chủ công một lòng vì nước, lại không nghĩ mắt thấy ngày đại công cáo thành, lại bị bọn xấu làm hỏng đại sự rồi. Thiên tử bên người có tim thần, không ngờ ở trong rượu hạ độc, ý muốn giết chủ công bằng thuốc độc, thực làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Các vị, hôm nay ta giết tên cẩu tặc kia, rồi sau đó lẻn vào Hứa Đô, tru diệt tim tặc, lập thiên tử, thay chủ công chấn hưng Giang Sơn Hán Thất. Các tướng trong đại trướng nghe xong, không khỏi lòng đầy căm phẫn, cùng kêu lên hò hét. Các vị, mời lập tức trở về bản bộ, triệu tập binh mã, sáng sớm ngày mai chúng ta liền khởi binh xuôi nam. Không giết được tim tặc, thề không thu binh. Không giết được tim tặc, thề không thu binh. Nhan Chức bị đánh đầu óc choáng váng, lúc này hoàn toàn nói không ra lời. Y trơ mắt nhìn các tướng rời đi, xoay chuyển ánh mắt, thấy Tư Mã Ý, vừa muốn mở miệng, đã thấy Tư Mã Ý thu kiếm, bảo kiếm liền chui vào ngực y. Máu tươi phun bắn tung tóe trên người Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý coi như không thấy. Y buông Nhan Chức, quay sang Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng khoát tay ra hiệu, hai người lập tức hiểu ý đi. Mang theo phi hùng vệ bảo vệ trung quân đại trướng, thiên tử bị tim tặc mê hoặc, ý muốn giết Lưu Sấm bằng thuốc độc. Tin tức được người có tâm thúc đẩy đã nhanh chóng truyền khắp đại doanh quân Hán ở Quan Độ, tướng sĩ Hán quân nghe được ai nấy không phải là lòng đầy căm phẫn thì cũng là cảm động lây. Những quân tốt này, cho tới nay đã coi Lưu Sấm là đại Hán hoàng thúc, và là biểu tượng của người vì Hán thất Giang Sơn chiến đấu hăng hái không ngừng. Mà nay, sắp nghênh phụng thiên tử, khi phá được Hứa Đô, lại truyền đến có người đi trước một bước đuổi Tào Tháo, đã khiến không ít người cảm thấy mất hứng, cho rằng bị người chiếm đoạt công lao. Hiện tại, những người đó lại muốn giết Lưu Hoàng Thúc bằng thuốc độc. Lưu Hoàng Thúc chính là Hoàng Thúc Đại Hán, là Trung Thần Đại Hán, là Trụ Cột Đại Hán. những người đó lại muốn giết Hoàng Thúc bằng thuốc độc, chẳng lẽ nói là muốn có mới nới cũ sao? Từ xưa đến nay, việc chim bay tận, cung tốt giấu, thỏ không chết, chó săn bị nấu có thể nói là nhìn mãi quen mắt, nhưng lúc này đây, loại chuyện này rơi xuống trên người của mình, rất nhiều người không khỏi sinh ra cảm giác thọ chết cáo thương. Những người đó ngay cả Lưu Hoàng Thúc cũng dám giết bằng thuốc độc, huống chi chúng ta những lũ tiểu nhân này. Nói là bọn xấu gây nên, nhưng nếu không có thiên tử đồng ý, bọn xấu sao lại dám cả gan làm loạn như thế? Trong lúc nhất thời, lòng người quân Hán trong đại doanh bàng hoàng, không ít người hô lên khẩu hiệu, giết tiến vào Hứa Đô, tru sát Tiêm Vọng. Các tướng lĩnh sau khi từ trung quân đại trướng về, cũng là hết sức tiến hành trấn an, đến sau nửa đêm, chợt nghe trong doanh truyền đến tiếng pháo lệnh. Quân tốt vẫn tụ hợp ở trong quân trướng, chưa cởi áo giáp, cầm binh khí trong tay nghe được tiếng vang pháo lệnh, lập tức lao ra quân trướng, hướng trung quân đại trướng tập trung lại. Lúc này, ngoài trung quân đại trướng cũng đèn đuốc sáng trưng, Lưu Sấm đang đổng phi đỡ xuống, từ trong đại trướng đi ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua hơi thở có chút yếu ớt, hắn đối mặt các tướng tụ họp ở ngoài trung quân đại trướng nói, Sấm vốn ở dân gian, sống ở bên Đông Hải. Được thiên tử ưu ái, bái làm hoàng thúc. Chịu y đai chiếu mà thảo phạt không phù hợp quy tắc. Mấy năm qua, trong lòng Sấm tự hỏi, mình luôn trung thành và tận tâm, dốc hết tâm huyết đối với bệ hạ. Năm Kiến An thứ năm, Sấm từ Liêu Tây khởi binh, chinh phạt Liêu Đông, quét ngang Cao Cú Lệ, cho đại hán ta mở mang bờ cõi. Từ đó về sau, mưu tính U Châu, thảo phạt dị tộc, tạo nên vinh quang cho người nhà Hán. Nay ta hỏa lực tập trung quan độ, mắt thấy đại công cáo thành, lại không nghĩ làm bọn xấu kiên kỵ. Muốn giết hại tính mệnh ta, từ thập thường thì tới nay, thiên tử bị tiêm tặc bịt mắt, nhiều lần giết trung lương, khiến nhà Hán ta nguyên khí tổn thương nặng nề. Đêm nay hoành hành triều đình, thiên tử lại bị bịt mắt, ta muốn khởi binh tới Hứa Đô, không giết tận Tiêm Vọng, thề không thu binh. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 581.3, Thanh quân Trắc Lưu Sấm nói một phen, khiến các tướng cùng kêu lên hưởng ứng. Tiêm tặc muốn phá hỏng tính mệnh ta. Ta sẽ dùng máu tiêm tặc, viết nên quân kỳ ta. Vừa nói, Lưu Sấm khoát tay, chỉ thấy Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng từ trong đại trướng lôi ra một người, quỳ trên mặt đất. Nương theo ba tiếng nổ của thiên lôi hỏa, Hứa Chữ tiến lên giơ tay chém xuống, chặt đầu Nhan Chức, máu phun trên đại kỳ phía, tiếng hoan hô của tam quân như sấm động. Binh lính không thấy Nhan Chức không nói một tiếng, đó là chấp nhận hành vi phạm tội. Không ai lưu ý, đầu người Nhan Chức rơi xuống đất trong nháy mắt. Máu tươi phun tung tóe ra cũng không nhiều lắm, sau khi giết người tế cờ, Lưu Sấm lại hạ lệnh, mệnh Hứa Chữ làm tiên phong, Dương Tuấn làm quân tư mã, dẫn lão Bi Doanh xuất phát, thẳng đến Hứa Đô. Sau đó, hắn lại mệnh hai người Bàn Đức, Hoàng Trung Các lĩnh một đường binh mã, binh chia làm hai đường. Bàn Đức xuất bộ cướp lấy Tân Trịnh, giết tới Dương Địch, Hoàng Trung thì xuất bộ đi Trường Xã, tập kích bất ngờ Vĩnh Âm. Lưu Sấm bởi vì trúng độc, không thể tự mình đốc chiến. Vì thế liền mệnh Gia Cát Lượng làm quân sư, dẫn 3 vạn đại quân xuôi nam, theo sát phía sau Hứa Chữ. Đại quân vừa động, thành thế kinh người, 3 lộ đại quân xuất phát ra quan độ, hướng Vĩnh Xuyên đánh tới. Lưu Sấm sau đó liền cùng Tư Mã Ý và Pháp Chính trở về Huỳnh Dương. Ở trong huyện thành Huỳnh Dương, hắn sai người gọi Hạ Hầu Đôn và Từ Hoãn tới, rồi sau đó đem chuyện đã xảy ra ở Hứa Đô, đầu đuôi gốc ngọn nói cho hai người. Hạ Hầu Đôn ở Hổ Lao bị bắt. Mà Từ Hoãn là do ở Huỳnh Dương bị Pháp Chính phục kích, trở thành tù nhân. Hai người bị nhốt trong đại lao Huỳnh Dương, có thể nói là ngăn cách cùng bên ngoài. Nghe Lưu Sấm nói những lời này, hai người Hạ Hầu Đôn và Từ Hoãn phản ứng đầu tiên là không tin lời nói Lưu Sấm. Theo bọn họ, Tào Tháo tính cẩn thận, sao có thể bị người ta hạ độc, còn bị đuổi ra khỏi Hứa Đô. Lưu Sấm nói, nếu các ngươi không tin, ta đây tha các ngươi đi. Bây giờ cha vợ ở Úy Thị, sợ ngày tháng không nhiều. Các ngươi bây giờ trở về đi, không chừng còn kịp gặp cha vợ lần cuối, về phần lựa chọn hai người các ngươi sau này, ta càng không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi về thu dọn một chút, ta đây liền phái người đưa các ngươi rời khỏi Huỳnh Dương. Hạ Hầu Đôn và Từ Hoãn, ngơ ngác nhìn nhau. Thật lâu sau, Hạ Hầu Đôn đột nhiên nói, Mạnh Ngạn, chẳng lẽ chủ công thật? Lưu Sấm gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi, ta đã sai người đi tới Quan Trung, phóng thích Hạ Hầu Uyên và Tào Tử đang về. Có lẽ lúc này, Ngọc Qua bên kia cũng đã nhận được tin tức, tin rằng không bao lâu, Tử Văn bọn họ sẽ gặp cùng Ngọc Qua lên đường đến đây. Các ngươi bây giờ sẽ lên đường, ta cũng không giữ các ngươi nữa, về phần Hứa Đô bên kia, các ngươi không cần nhúng tay. ta cũng phái binh tới Hứa Đô, thăm cừu đại hận của cha vợ, ta sẽ báo thù cho lão, các ngươi không cần lo lắng, làm con rể, làm được như Lưu Sấm bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hạ Hầu Đôn và Từ Hoảng nhìn nhau, rồi sau đó không người vái chào Lưu Sấm, hai người cũng không khách sáo nữa, liền dưới sự dẫn dắt Thái Sử Hưởng rời khỏi, bên ngoài phủ lên ngựa đánh ngựa giơ roi ra khỏi thành. Tháng 11 năm Kiến An thứ 9, biến động bất ngờ, Tào Tháo bị đuổi ra khỏi Hứa Đô, thực tại khiến rất nhiều người cảm thấy sửng sốt. Tôn Quyền vốn là đang tập trung lực lượng, chuẩn bị khai chiến ở Giao Châu, sau đó nhận được tin tức thì lập tức định chỉ dụng binh hướng Nam, cũng hạ lệnh Thái Thú Đang Dương Tôn Hà triệu tập binh mã, ý muốn vượt sông tấn công Quảng Lăng. Khi Tào Phi trở về trận Lưu vội về chịu tang, cho nên không ở Quảng Lăng, Thái Thú Hạ bị biện bỉnh nhận được tin tức, lập tức lệnh binh mã Quảng Lăng lui qua Hoài Thủy, y thì tự mình dẫn đại quân, tụ tập phía bắc Hoài Thủy, để ngừa binh mã Giang Đông xâm phạm. Tôn Quyền, có thể nói là binh đao không dính máu liền chiếm lĩnh Quảng Lăng. Tuy nhiên không đợi Tôn Hà có cơ hội nghỉ ngơi, Cam Ninh xuất bộ bất thình lình đổ bộ Diêm Độc, y đang phối hợp với biện bỉnh, nhanh chóng hội hợp với hải quân Tào Thị đảo Đông Lăng Quảng Lăng, liên thủ tấn công Giang Đô. Mà biện bỉnh thì nhân cơ hội này xuất bộ vượt qua Hoài Thủy, tiến binh về hướng Quảng Lăng. Tôn Hà ở Quảng Lăng không có căn cơ chút nào, sau khi bị tập kích như thế, có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc vội vàng, y mệnh đại tướng dưới trướng là Đang Đồ lệnh Lã Mông xuất bộ ngăn địch, ý đồ đánh lén đảo Đông Lăng, nào biết được lại bị Cam Ninh thiết lập mai phục, chẳng những tiêu diệt hết binh mã Giang Đông, bắt Lã Mông, còn đoạt ba chiến thuyền mới của Giang Đông. Tôn Hà gặp tình thế không hay, liền lập tức lui về Giang Đông. Cùng lúc đó, ở phía xa Kinh Châu, Lưu Biểu, sau khi biết được Tào Tháo xảy ra chuyện, lại án binh bất động. Trưởng tử Lưu Kỳ của Lưu Biểu cùng liên danh với Lưu Bị đề nghị Lưu Biểu, thừa dịp Tào Tháo bị đuổi ra Hứa Đô, dẫn binh lên phía Bắc, cướp lấy Nam Dương. Nhưng, Lưu Biểu lại không chịu đồng ý, y nói với đại cửu tử Thái Mạo, Tào Tháo, Lưu Sấm chinh phạt qua lại, nhưng không có thâm cừu đại hận. Nhưng đám Kim Y, Vi Hoảng, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhét, y tự cho là đắc sách, kỳ thực sẽ khiến cho Tào Lưu hợp lại làm một, từ nay về sau đại cục phương Bắc không người nào có thể lay động nữa. Ta này nếu hướng lên phía Bắc đánh Nam Dương, đợi Lưu Sấm sau khi nắm giữ binh mã Tào Tháo, liền có đầy đủ cớ để xuôi Nam. Tào Tháo, Tiêm Hùng Giả, Lưu Sấm, đã có dáng dấp bá vương, chúng ta không thể là địch với hắn, mà nên nghĩ cách có quan hệ tốt với hắn, nếu không, mục tiêu kế tiếp của Lưu Sấm hắn chính là Kinh Châu. Lưu Biểu đã không có lòng tranh hùng, y chỉ hy vọng có thể cố thủ Kinh Châu một mẫu ruộng còn có ba phần đất, có thể bình an qua quãng đời còn lại. Về phần tâm tư của Lưu Bị, trong lòng Lưu Biểu cũng phi thường rõ ràng. Trên thực tế, từ cái ngày Lưu Bị bắt đầu tìm nơi nương tựa y, Lưu Biểu cũng đã có lòng đề phòng với Lưu Bị kia rồi. Mà nay, Lưu Kỳ và Lưu Bị có qua lại, càng khiến cho trong lòng Lưu Biểu bất mãn. Nếu cứ thế mãi, Kinh Châu tất bị Lưu Bị thâu tóm, Lưu Kỳ cùng liên kết, không khác Bảo Hổ Lục Gia, thật sự không thích hợp làm người thừa kế. Lưu Kỳ tuy rằng thông minh, nhưng so với Lưu Bị, đúng là vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lần này gã và Lưu Bị liên danh, không thiếu cũng có bị Lưu Bị mê hoặc. Nếu không phải Lưu Biểu bây giờ còn cần Lưu Bị ở Giang Hạ ngăn cản binh mã Giang Đông, nói không chừng sẽ tiêu diệt Lưu Bị trước tiên. Lưu Kỳ không thể đảm đương trọng trách, trong lòng Lưu Biểu vừa động, ánh mắt dừng trên người đứa con út Lưu Tông ở trong đình viện đang chơi đùa, chợt hiện ra một ý nghĩ. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 582.1, nhập Hứa Đô, 1, Quý Thị, Tào Phủ. Cái gọi là Tào Phủ, trên thực tế chính là tạm thời trưng dụng nhà cửa của cường hào địa phương. Tuy rằng này nhà cửa chỉ là của một cường hào bình thường ở Quý Thị, nhưng hoàn cảnh coi như không tệ. Tào Tháo lúc này đang chữa bệnh, tuy rằng mỗi ngày hôn mê khá nhiều, nhưng sau đó tỉnh, vẫn là chú ý một ít chính vụ. Lúc này, lão đang tỉnh táo, cùng Tuân Úc nói chuyện với nhau, Văn Nhược, ngươi thực sự quyết định cáo lão hồi hương. Tào Tháo có chút kinh ngạc, theo lão, Tuân Úc lẽ ra ở lại, giúp đỡ Lưu Sấm mới phải, không nói đến quan hệ dĩnh xuyên giữa Tuân Thị và Lưu Gia, chỉ nói lòng trung thành của Tuân Úc đối với Hán Thất, ít nhất cũng phải ở lại, giúp đỡ Lưu Sấm một lần, ai có thể đoán được, Tuân Úc lại quyết định cáo lão hồi hương. Tuân Úc khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Tư Không cũng nghe nói sao, vốn định cùng Tư Không chuyển biến tốt đẹp một ít sẽ cho Tư Không biết, lại không nghĩ. Đúng vậy, ta quyết định về nhà. Trong số Tuân Thị, có Tứ Huynh ở lại, không có vấn đề gì, vả lại Lưu Hoàng Thúc hiện nay dưới tay cũng nhân tài đông đúc, mấy tiểu tử của ông ấy cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta ở lại cũng không tác dụng quá lớn, thay vì như vậy, chi bằng cáo lão hồi hương, cũng hưởng thụ một chút lạc thú điền viên. Khi nói chuyện, Tuân Úc còn toát ra một chút vẻ mỏi mệt. Nhưng Tào Tháo lại biết rõ, Tuân Úc mỏi mệt, là giả bộ nhiều hơn. Lại nói tiếp, Tuân Úc cũng không quá 40 tuổi, chính là khi 40 tuổi, tinh lực tràn đầy, trí lực cũng nằm ở trạng thái đỉnh cao. Lúc này y quyết ý cáo lão hồi hương, khó tránh có chút gì đó nói không được. Nếu nói là hưởng thụ lạc thú điền viên chi nhạc, Tào Tháo càng không thể tin lời của y. Trong lòng lão ít nhiều có chút hiểu được ý nghĩ của Tuân Úc. Tào Tháo khẽ mỉm cười, Văn Nhược sao lại tự coi nhẹ mình vậy, thủ hạ Mạnh Ngạn đúng là xác thực là có vài nhân tài, nhưng nếu nói có thể cùng Văn Nhược so sánh, chỉ sợ còn chưa xuất hiện. Nếu nói là về sau sẽ có người như vậy, ta có thể tin tưởng, Gia Cát Lượng, Từ Thứ đều có tài lương đóng, chỉ là tuổi của bọn họ, cuối cùng là tư cách và sự từng trải chưa đủ. Mà nay Mạnh Ngạn có thể thủ thắng, cố nhiên có nhân tài Khổng Minh, Từ Thứ bày mưu tính kế như vậy. Nhưng hắn tiếp thủ nhân mã của Viên Bản Sơ, bên người tụ tập một đám người tài ba, có thể bổ sung khiếm khuyết, vì hắn bày mưu tính kế, cho nên mới có thể nhiều lần chiếm giữ thượng phong. Nếu chỉ một người tài hoa, không ai có thể thắng được Văn Nhược, ngươi lúc này bỏ đi, không phải là tổn thất của Mạnh Ngạn, lại là tổn thất của Hán Thất Giang Sơn. Ngươi không phải tự xưng là Hán Thất Trung Thần sao? Sao có thể vào lúc này rời đi? Tào Tháo nói khiến Tuân Úc lộ ra một chút vẻ do dự. Nói thật ra, nếu có thể ở lại, ai lại nguyện ý làm một cái kẻ thất bại ảm đạm thoái lui? Nhưng, tình huống của Tuân Úc không như vậy, nhìn y phi thường rõ ràng, Lưu Sấm là người bướng bỉnh, tất nhiên sẽ có một trận tranh đấu cùng Hán đế. Tuân Úc tuy rằng ngoài miệng nói đây là tranh đấu nội bộ nhà Hán, nhưng nếu để y trơ mắt nhìn Hán đế bị Lưu Sấm xử lý, trong lòng y cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Dù sao, y vì Hán đế mưu hoa rất nhiều, trong nội tâm càng coi mình làm thần tử Hán đế. Đến lúc Lưu Sấm và Hán đế tranh chấp, đến tột cùng nên giúp bên nào, chỉ sợ là bản thân Tuân Úc đến hiện tại cũng không có một cái đáp án nào chuẩn xác. Tào Tháo thở dài, hạ giọng nói, Văn Nhược, ta kỳ thật hy vọng ngươi có thể lưu lại. Hả? Về công mà nói, ngươi có khả năng lưu hầu, tài tiêu hà, là hiền lương đệ nhất. Mạnh Ngạn đi đến một bước ngày hôm nay, phát triển vô cùng mạnh mẽ, ở mặt ngoài nhìn như cường thịnh, nhưng trên thực tế có thật nhiều lo lắng âm thầm. Tự công tuổi dần dần lớn, không có khả năng rời khỏi U Châu, tứ huynh ngươi mặc dù có tài, cho dù không giống ngươi xem sự tình thấu triệt, càng không phải ngươi điềm đạm, chắc chắn, nguyên thường khiến một châu yên ổn, nhưng không cách nào một mình mở ra đại cục. Về phần trước ngươi nói đám người Gia Cát Lượng, Từ Thứ, tuổi còn nhỏ, còn không thể khiến cho mọi người phục chúng, ngươi ở lại, với tính của Mạnh Ngạn tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi, ngươi nắm cơ hội thi triển tài hoa. Tào Tháo nói xong những lời này, có phần thở dốc, vì thế lão nghỉ ngơi một chút, uống một hớp nước rồi nói tiếp, về tư mà nói, ngươi lưu lại, Tào thị ta một nhà sẽ càng thêm củng cố. Ta biết rằng ngươi đã phái người đi tới U Châu, thuyết phục Phụng Hiếu, nhưng nói thật ra nói, Phụng Hiếu cũng tốt, Văn Hòa cũng thế, đều có tài năng kinh thiên vĩ thế, nhưng về quang minh lỗi lạc, so không được với ngươi về đức cao vọng trọng, có ngươi đang ở đây, Tào thị ta một nhà được bảo đảm. Nếu không có ngươi lưu lại, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Tào thì chắc chắn có họa diệt môn. Ngươi đừng xem Mạnh Ngạn là con rể ta là nguyện ý bảo vệ một nhà Tào thị ta. Nhất định ở một nhà Tào thị không ai có thể bị hắn uy hiếp là điều kiện tiên quyết, ta không dám cam đoan, sau khi ta chết, không có người bị người mê hoặc, đến lúc đó, cho dù là Ngọc Hoa vì hắn sinh ra đứa con, hắn cũng sẽ không nhớ tình cảm này, thậm chí ngay cả Ngọc Hoa cũng sẽ bị liên lụy, Tào thị chắc chắn nguy rồi. Văn Nhược, nói cho cùng, ta biết rằng Sấm Nhi với ta là một loại người. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, khi hắn đang khiêm tốn sau lưng, nhưng lại có một mặt cực kỳ hung tàn, không phải là người có khả năng lớn thì không thể trấn an. Tào Tháo liền nhìn Tuân Úc, ý rõ ràng là nói, Tuân Úc ngươi chính là người có đại năng trấn an Lưu Sấm. Tuân Úc đã trầm mặt. Bản thân y cũng không biết y còn có bổn phận như vậy, chỉ có điều nhìn thấy ánh mắt Tào Tháo khẩn cầu như vậy. Tuân Úc cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nhớ ngày đó, đây là một người cứng rắn, mạnh mẽ, khi nào thì thấy lão nhận sai lầm, khi nào thấy lão thuyết phục mềm mỏng. Nhưng hiện tại, lão cũng đang khẩn cầu mình. Tuân Úc trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, sau một lúc lâu hạ giọng nói, Tư không chớ bức ta, việc này cho ta suy nghĩ lại. Trên mặt Tào Tháo lập tức hiện lên một chút tươi cười. Tuân Úc hiểu Tào Tháo, cũng như Tào Tháo cũng hiểu Tuân Úc vậy. Y không có cự tuyệt, kỳ thật đại biểu cho tán thành. Mạnh Ngạn à, lần này xem như ta giúp con một lần, giữ lại Tuân Úc cho con. Tin rằng khổ tâm này của ta, con nhất định có thể lý giải, chỉ cần con có thể lý giải tâm tư của ta lần này, thì Tào thì không lo rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bị người soạt soạt soạt gõ vang. Ai? Là cháu, Tào Bằng. Tào Tháo hơi sửng sốt, ra hiệu Tuân Úc đứng dậy mở cửa. Cửa phòng mở ra, đã thấy Tào Bằng dẫn theo Tào Phi từ bên ngoài đi tới, Tào Phi vừa thấy Tào Tháo, liền không kìm nổi lên tiếng khóc lớn, Tử Hoàng, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Tào Tháo mày nhăn lại, lớn tiếng quát mắng. Tào Phi chợt ngừng tiếng khóc, nhưng ánh mắt vẫn sưng đỏ, đứng ở bên cạnh giường Tào Tháo, kéo tay Tào Tháo, khẽ nức nở. Trong lịch sử Tào Phi cũng là một người cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí ác nghiệt, vì ngôi vị hoàng đế, y có thể hại chết cả huynh đệ ruột của y, cho dù là trong lòng sẽ có cảm xúc hối hận, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến làm việc bình thường của y. Đương nhiên, y hại chết Tào Thực, là chuyện có nguồn gốc của nó. Tào Thực từ trước đến nay tranh đoạt vị trí của y, cho dù là Tào Phi sau khi lên ngôi, Tào Thực như trước không hề che giấu sự thèm muốn địa vị của mình. Nhưng đối với Tào Chương, Tào Phi không khỏi có chút tuyệt tình. Tào Chương thích binh sự, thích binh nghiệp, căn bản không lòng dạ nào cùng Tào Phi tranh đoạt. Nhưng, từ khi kiêng kỵ Tào Chương, Tào Phi như vậy không có lưu tình. Sách sử ghi lại, năm Hoàng Sơ thứ tư, Tào Chương vào kinh triều kiến, ở giữa thời gian đó bị bệnh bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử trong phủ đệ. Mặc dù không công khai tỏ rõ, cái chết của Tào Chương và Tào Phi có liên quan. Nhưng trên thực tế, Tào Phi từ năm Hoàng Sơ thứ hai đã thu lại binh quyền trong tay Tào Chương, mà bệnh cấp tính và chết bất đắc kỳ tử không biểu hiện ra cái chết Tào Chương có điểm kỳ quái. Đương nhiên, việc này là phát sinh ở 15 năm sau đó, lúc này Tào Phi, vừa nhược quán, tuy có tâm trí, lại không phải người ác nghiệt. Ở trước mặt Tào Tháo, y vẫn như cũ giống như đứa bé, gặp phải việc buồn, cũng sẽ khóc mãi không ngừng. Tào Tháo không trách cứ Tào Phi nữa, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên người Tào Bằng. Hữu học, tại sao ngươi đột nhiên tới đây? Vừa nhận được tin tức, Lưu Sấm sau khi trở về quan độ, hôm qua đã xuất binh, hướng tới gần Hứa Đô. Tiểu tử này! Tào Tháo không kìm nổi lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, có biết hắn dùng cớ gì không? Nghe nói, là rượu thiên tử đưa đi khao quân có độc. Lưu Sấm mặc dù trúng độc, nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc, nên không có gì nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì như vậy, quân Hán cùng chung mối thù, Lưu Sấm lấy cớ thanh quân trắc, phải diệt trừ Tiêm Vọng, vì thế lệnh Hứa Chữ làm tiên phong, Gia Cát Lượng trấn thủ trung quân, xu binh 30.000 hướng tới gần Hứa Đô. Đồng thời, hắn còn phái hai người bạn Đức và Hoàng Trung binh chia làm hai đường, một đường chạy tới Dương Địch, một đường đi Dĩnh Âm. Tào Tháo nghe xong lời nói này, không kìm nổi trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, lão hướng Tuân Úc nhìn, hạ giọng nói, Văn Nhược, Tháo nếu có bất trắc, kính xin ngươi nhớ tình cảm, có thể chiếu cố nhiều hơn. Chỉ một việc này, Tào Tháo liền có thể thấy được, Lưu Sấm làm việc, rất hiểm độc ảo diệu. Người này vô sĩ và lòng lang dạ sói, cùng mình cũng thật ra rất có chỗ tương tự. Nếu như sau khi mình qua đời, dựa vào bản lãnh của Tào Phi bọn họ, căn bản không có khả năng là đối thủ của Lưu Sấm. Tào Tháo trước đây ủy thác Lưu Sấm một lần, mà nay lại lần nữa ủy thác với Tần Úc. Tuân Úc trầm mặt sau một lúc lâu, nói với Tào Bằng và Tào Phi, Hữu học, ngươi lập tức dẫn Hổ Báo Kỵ, dẫn theo Tử Hoàng chạy tới Yên Lăng, đợi khi đại quân quân Hán đến Yên Lăng, hai người các ngươi tiến đến xin góp sức. Nhớ rõ, đừng có rất nói nhiều, chỉ nói vì Tư không báo thù là được. Tào Bằng và Tào Phi hơi sửng sốt, liền nhìn lại Tào Tháo. Tào Tháo gật đầu nói, nghe theo Văn Nhược chỉ bảo, hai người các ngươi lập tức lên đường. Tào Bằng và Tào Phi lĩnh mệnh mà đi, nhìn bóng lưng hai người, Tào Tháo đột nhiên cảm thán nói, thực hận không thể sinh sau 10 năm, nhất định phải cùng Sấm Nhi quyết một trận sống mái. Nói xong, lão liền nằm xuống, nhắm mắt không nói nữa. Mà Tuân Úc cũng biết, Tào Tháo chỉ sợ là mệt mỏi. Cùng mình nói chuyện lâu như vậy, đã vượt qua sức khỏe có hạn của Tào Tháo, thân thể của lão hiện tại, đích thật là suy yếu quá mức. Nhìn khuôn mặt Tào Tháo tái nhợt, Tuân Úc chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, đứng dậy hướng về Tào Tháo không người vái chào, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng, lui ra khỏi phòng. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Chương 582.2, nhập Hứa Đô, 1, cuối tháng 11 năm Kiến An thứ 9, Lưu Sấm đột nhiên mệnh Gia Cát Lượng xuất bộ, tiến công Hứa Đô. Hắn lấy cớ bên người Hán đế có tin vọng tiểu nhân, phải thanh quân trắc, trả lại sự trong sạch trong triều đình, ba vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, giống như bẻ gãy gỗ mục, liền tiến vào cảnh nội Vĩnh Xuyên. Kim Y, Vi Hoãn nhận được tin tức, cũng chấn động. Hai người cũng không hiểu, Lưu Sấm sao gan lớn như thế, dám xuất binh tấn công Hứa Đô, chẳng lẽ, hắn không biết thiên tử mệnh hắn tiêu diệt Dương Nghiệt Tào Đảng? Chẳng lẽ, hắn muốn kháng chỉ bất tuân sao? Đây cũng chính là khác nhau lớn nhất của Kim Y Vi Hoãn và đám người Tào Tháo. Tào Tháo đem thiên tử trở thành một mặt cờ, nhưng trong nội tâm không hề đem Hán đế để vào mắt, chớ nói là Tào Tháo hay là Đổng Trác, thậm chí bao gồm Viên Thiệu, Viên Thuật những người này ở bên trong, chỉ tin tưởng lực lượng trong tay mình. Mà Kim Y thì sao? Lại nghĩ chỉ cần y được thiên tử ủng hộ, liền có thể nắm giữ triều chính, hiệu lệnh thiên hạ. Không biết, lấy lực lượng kim thị của y, mặc dù được thiên tử cũng vô dụng, không đủ thực lực, muốn phụng thiên tử hiệu lệnh thiên hạ. Quả thực chính là người si nói mộng, nắm cái không tốt, còn có thể đã chết hồn tiêu tan. Lưu Sấm quá càng rỡ, sao dám dẫn binh tiến vào Vĩnh Xuyên, Kim Y cũng không hy vọng Lưu Sấm sát nhập Vĩnh Xuyên, tiến vào chiếm giữ Hứa Đô. Trong lòng của y cũng rõ, một khi Lưu Sấm nắm trong tay Hứa Đô, vốn không có cơ hội cho cha con họ, cho nên, Kim Y mới gấp vội vàng muốn Lưu Sấm và Tào đấu với nhau, rồi sau đó thừa dịp khi Lưu Sấm và Tào Tháo lưỡng bại câu thương, chiêu dụ Lưu Sấm nhập vào Hứa Đô. Đến lúc đó, nếu Lưu Sấm thông minh, giao ra binh quyền, y liền tha Lưu Sấm. Nhưng nếu như Lưu Sấm một mực cậy mạnh, y cũng có biện pháp, xử lý đối phương, Kim Y đối với tâm tư của Hán đế Lưu Hiệp cũng có một chút hiểu biết. Y vô cùng rõ ràng, Hán đế vốn không muốn Lưu Sấm nắm trong tay binh quyền, hoặc là Hán đế đối với Lưu Sấm, sớm đã có lòng kiên kỵ, vốn nghĩ Lưu Sấm không dám mạo phạm thiên tử, ai có thể lường trước, Lưu Sấm cũng không hỏi, xuất bộ thẳng tiến Vĩnh Xuyên. Đặc biệt Lưu Sấm viết cờ hiệu, cũng làm cho Kim Y cảm thấy vô cùng lo sợ, thanh quân trắc, Tru Tiêm Vọng. Mà nay cận thần bên người Hán đế là ai? Không phải là Kim Y Y và Vi Hoãn sao? Lưu Sấm rõ ràng là tiến đến bọn y, Kim Y lại có thể nào không hoảng hốt, cha ta hiện nay binh tới nơi nào rồi? Toàn công ở Lăng Tụ phục kích quân Chu Linh thành công, nay còn ở Trần Huyền nghỉ ngơi và chỉnh đốn, nhanh chóng phái người tiến đến Trần Huyền, mời phụ thân lập tức phát binh đến giúp. Kim Toàn ở Cố Lăng Trần Quốc tụ họp lại phục kích quân Chu Linh, kế hoạch toàn thắng, tuy nhiên, Chu Linh dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Kim Toàn mặc dù thắng lớn, cũng tổn thất không nhỏ. Kim Y vốn định đợi đại quân Kim Toàn sau khi đến Hứa Đô, sẽ cùng tiến hành thanh toán Lưu Sấm. Nào biết được, Kim Toàn còn ở Trần Huyện, tiên phong Lưu Sấm, đã đến Yên Lăng. Tướng phòng giữ Yên Lăng Nghiêm Khuôn, là thuộc cấp của Tào Tháo. Sau đó, Hứa Chữ đến Yên Lăng, Nghiêm Khuôn không ngờ không chiến mà hàng, quy thuận Hứa Chữ. Điều này cũng làm cho Hứa Chữ tốc độ tiến nhanh hơn, đang tới gần Hứa Đô, Vi Hoãn thấy Kim Y lúng cuống tay chân, không khỏi nhăn mày. Gã tiến lên trấn an Kim Y, hạ giọng nói, Lan quân không thể lúc này tự loạn trận cước, toàn công bên kia, nhất định phải phái người gia tăng thúc giục, chúng ta bên này, cũng phải chuẩn bị nghênh chiến cho tốt. Cũng may Lưu Sấm trúng độc, không thể tự mình đốc chiến, quân phản bội tất nhiên cũng vì vậy mà sĩ khí hạ xuống, chúng ta chỉ cần Trương Tú xuất quân làm tiên phong, là ổn định được thế cục. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy hãy để cho Trương Tú lập tức xuất kích. Kim Y vốn là danh sĩ phong phạm, nhưng thời điểm đối địch, lại không kìm nổi trở nên vô cùng lúng túng, y sau khi nói xong, đột nhiên nhớ tới một việc, không kìm nổi hỏi, đúng rồi, Lưu Sấm đang yên lành, làm sao đột nhiên trúng độc? Cái này, Vi Hoãn lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ không phải là lệnh của Lan quân sao? Kim Y cũng ngây ngẩn cả người, lắc lắc đầu nói, ta không có điên như vậy, lúc này hại chết Lưu Sấm, có trăm cái hại mà không có một lợi, ta sao có thể làm vậy? Nói xong, y nhìn Vi Hoãn nói, ta còn tưởng rằng là ngươi cho người làm việc này. Vi Hoãn ngẩn ra, chợt cười khổ nói, Lan quân nói đùa, ta sao có can đảm bậc này chứ? Lưu Sấm giàu gì cũng là hoàng thúc đại hán, là chư hầu phương Bắc trong tay nắm trăm vạn hùng binh. Nếu ta muốn động thủ, nên chọn cơ hội tốt nhất, không động thì thôi, động thì tất lấy tính mệnh bọn chúng. Nếu không, cũng chỉ là tự nhiên mất mạng, ngược lại sẽ khiến hắn đề phòng cẩn thận. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng nói, vậy là lệnh của người nào? Mắt Vi hoảng đảo một vòng, đột nhiên nhớ tới Hán Đế đối với các bạn đối xử tử tế. Chẳng lẽ là... Gã hít sâu một hơi, rồi sau đó hạ giọng nói, bệ hạ không khỏi cũng quá nóng lòng đi, chưa có thể khống chế binh mã lưu sắm mà hại chết hắn, chẳng phải là muốn gặp phải cục diện chư hầu nổi lên khắp nơi sao? Kim Y mày nhíu chặt, lại liên tục gật đầu, như vậy trong mắt Y và Vi Hoảng, người muốn hại chết lưu sắm nhất, chỉ sợ sẽ là Hán Đế rồi, bởi vì khi bọn Y và Hán Đế tiếp xúc ở bên trong vài lần, cũng có thể cảm thụ được sự kiên kỵ của Hán Đế đối với lưu sắm đã đến tình trạng tột đỉnh rồi. Cũng khó trách, Hán Đế từ khi đăng cơ tới nay, nhiều lần bị chư hầu nắm trong tay, giống như con rối. Mà Lưu Sấm tuy rằng danh là Hoàng Thúc Đại Hán, nhưng nói cho cùng cũng là tay nắm trọng binh chư hầu một phương, Hán Đế sao có thể không có kiên kỵ. Nóng nảy, quá gấp rồi, Kim Y lắc đầu nói, bệ hạ vội vã như thế, lại rước lấy phiền toái lớn. Mà kế hoạch bây giờ, ta và ngươi trước tiên ngăn Lưu Sấm lại, tuyệt không thể khiến cho binh tiến Hứa Đô. Rồi sau đó ở nghĩ cách trấn an, nếu không tất có đại họa. Như vậy, ta liền theo Trương Tú cùng ứng chiến quân phản loạn. Vi Hoảng đứng dậy, lớn tiếng nói, gã từng chứng kiến sức chiến đấu quân Hán, nhưng nhiều hơn là nghe đồn đại trong dân gian, nghe nói binh mã dưới tay Lưu Sấm dũng mãnh như thế nào. Có câu là, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, gã chưa từng thấy sức chiến đấu quân Hán, nhưng lại lĩnh giáo qua chiến lực hung hãn binh Tây Lương dưới tay Trương Tú. Theo Vi Hoảng thấy, Trương Tú có lẽ không phải là đối thủ của Lưu Sấm, nhưng ngăn cản được Hứa Chữ, vấn đề không lớn. Kim Y cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành, như thế, việc ngoài thành, phải làm phiền Lan Quân. Hứa Chữ sau khi nhận được quân mệnh, liền không quản vất vả, xuất phát về hướng Hứa Đô. Y sốt ruột báo thù, dĩ nhiên không muốn nhiều trì hoãn hơn nữa. Dù là Hứa Định và Y đều không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cực kỳ thân thiết. Hai người tuy rằng đều vì chủ mình, cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng đến tình huynh đệ. Mà nay, Hứa Định chết vào tay Trương Tú, Hứa Chữ lại có thể nào từ bỏ ý đồ, y quyết tâm nên vì Hứa Định báo thù, cho nên dọc theo con đường, hành quân tốc độ rất nhanh. Cũng may có Dương Tuấn đi theo một bên, khi đến Yên Lăng, Dương Tuấn khuyên bảo mới khiến Hứa Chữ ở Yên Lăng nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Các huynh đệ đi một mạch, đều đã mỏi mệt, nếu như tiếp tục chạy đi, cho dù là tới Hứa Đô, cũng ở tình trạng kiệt sức. Dưới tình hình như vậy, Hứa Trung Lang vì lệnh huynh báo thù rửa hận thế nào, chi bằng ở Yên Lăng nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ít, khiến các huynh đệ thở một tí, nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần đi báo thù rửa hận mới tốt. Hứa Chữ đi theo Lưu Sấm nhiều năm, cũng không phải cái loại người không biết tốt xấu. Nghe Dương Tuấn như vậy khuyên bảo, y cuối cùng cũng cường đè hận ý trong lòng xuống, ở Yên Lăng nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Một ngày sau, Hứa Chữ lại hạ lệnh, hướng Hứa Đô thẳng tiến. Hổ Bí Quân trải qua một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, cũng khôi phục nguyên khí, vì thế lại gấp rút lên đường. Tối hôm Hứa Chữ xuất phát, Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân, đến Yên Lăng, y lần này xuất binh, để Trương Cáp và Pháp Chính lại trấn thủ Trung Mưu. Còn y thì dẫn Hạ Hầu Lan và Triệu Vân đến đây, trên đường Thủy Phong Kỵ và Vô Đương Kỵ mở đường, thanh thế kinh người. Sau khi đến Yên Lăng, Gia Cát Lượng nhận được tin Hứa Chữ ở Thiên Lượng. Đối với lần này, Gia Cát Lượng nới lỏng miệng một hơi, cười nói với Triệu Vân và Hạ Hầu Lan, Trọng Khang có thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, ta cuối cùng mới yên tâm. Nói cho cùng, Gia Cát Lượng cũng sợ hãi Hứa Chữ vì báo thù, liều lĩnh hành quân gấp. Tuy rằng binh pháp có nói, binh quý thần tốc, nhưng vấn đề là, một mặt truy cầu tốc độ, rất có thể làm cho binh lính mệt mỏi quá độ, với chiến cuộc ngược lại không có có ích. Hứa Chữ có thể ở Yên Lăng nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày, đã nói rõ y vẫn chưa bị thù hận choáng váng đầu óc. Gia Cát Lượng hạ mệnh lệnh, nghỉ đêm ở ngoài thành Yên Lăng, đợi sau khi hừng đông, liền dỡ trại. Ban đêm, Gia Cát Lượng ở trong đại trướng đọc sách, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa có người cầu kiến, y không khỏi ngạc nhiên, y ở Vĩnh Xuyên này cũng không có quen biết người nào, muộn như vậy, là ai tìm đến y? Vì thế, y ra khỏi lều lớn, ở hướng Viên Môn trên đường, gặp được Hạ Hầu Lan mang người tuần đi tuần. Hai người cùng đi đến ngoài sân, nào biết mới vừa đến cửa Viên Môn, Hạ Hầu Lan lập tức ra vẻ cảnh giác, sợ hãi nói, chính xác gặp quỷ rồi, y sao chạy đến bên này. Hành Nhược, nhận ra bọn họ, Gia Cát Lượng cũng thấy rõ, ngoài trạm Viên Môn một đội nhân ngựa. Hai người cầm đầu, một lớn một nhỏ, cưỡi con ngựa cao to, rất có dung mạo, Hạ Hầu Lan mày nhíu chặt, hạ giọng nói, người cao lớn đấy, đó là đệ nhất mãnh tướng của Tào Tháo, cũng là trong đám người Tào thị tộc. người võ dũng nhất, tên là Tào Bằng. Ta từng ở Quan Tân gặp qua người này, đứng đắn không tầm thường. Người dưới trướng chủ công có thể thắng người này, có điều là số lượng đếm trên đầu ngón tay. Nói cách khác, dưới trướng Lưu Sấm có thể thắng được người của Tào Bằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gia Cát Lượng cũng nghe qua danh của Tào Bằng, cho nên cũng cả kinh. Tuy nhiên, nay Tào Lưu ngưng chiến, Tào Tháo thậm chí đã ủy thác Lưu Sấm, cho nên Tào Bằng lại tới đây, chưa chắc liền trong lòng có ý gây rối. Đối với vũ lực thắng người của Hạ Hầu Lan, Gia Cát Lượng cũng vô cùng có hứng thú. Vì sao nói y biết rằng đối phương có thể thắng được Hạ Hầu Lan? Hạ Hầu Lan đã từng nói qua, dưới trướng Lưu Sấm có thể thắng được người này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ một câu như vậy đã đủ hiểu rồi. Dưới trướng Lưu Sấm trong 10 đại tướng, Triệu Vân là thứ nhất, Hoàng Trung, Trương Liêu cũng có thể tính ở trong đó. Nếu tính hơn nữa là Mã Siêu và Đổng Phi ở bên cạnh Lưu Sấm, đây là 5 người rồi. Hạ Hầu Lan ở giữa 10 đại tướng, vũ lực bình thường xếp hạng cuối cùng, vẹn vẹn có thể thắng được Trương Cáp. Cho nên, Gia Cát Lượng tự nhiên biết, Hạ Hầu Lan không phải là đối thủ của Tào Bằng, nhưng dù vậy, cũng vô cùng hiếm thấy. Mà nay dưới trướng Lưu Sấm, chiến tướng lấy ngàn mà tính, người có thể thắng được 10 đại tướng, gần như không có, ngoại trừ Mã Siêu, đó là bởi vì y và Lưu Sấm là huynh đệ kết nghĩa, cho nên chưa liệt kê ở thập đại tướng. Hơn nữa Đổng Phi ý thức không tốt lắm, cho nên cũng không có tính ở trong đó. Hạ Hầu Lan có thể đứng hàng thập đại, vốn cũng đủ để nói rõ vấn đề, đó là vũ lực Tào Bằng kinh người như thế sao? Gia Cát Lượng dẫn theo Hạ Hầu Lan đi ra viên môn, chắp tay nói, ta là đại tướng quân phủ quân sư tế tửu Gia Cát Lượng, phụng danh Hoàng Thúc, nhập Hứa Đô Thanh quân trắc, xin hỏi người tới là người phương nào? Tào Bằng và Tào Phi nhìn nhau, cũng xuống ngựa. Tào Bằng, Tào Phi, phụng mệnh chủ công, phụ thân, đặc biệt đến trợ Hoàng Thúc giúp một tay. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 583.1, nhập Hứa Đô, 2, quận Vĩnh Xuyên, bên bờ sông Vị Thủy. Trương Tú lĩnh mệnh xuất chinh, đóng quân ở bên bờ sông Vị Thủy. Tuy nhiên, không chờ y kịp thở, Hứa Chữ dẫn hộ bí quân cũng đến Vị Thủy. Song phương gần như không có bất kỳ chuyện hỏi han trước, liền kéo ra bày trận, trông có vẻ một bên phải quyết chiến. Với Hứa Chữ mà nói, Trương Tú cùng y có thù giết huynh, tự nhiên không cần khách sáo. Mà với Trương Tú, lại tồn tại một suy nghĩ khác. Đối với việc Lưu Sấm quật khởi, Trương Tú có phần không cho là đúng. Theo gã, Lưu Sấm sở dĩ có thể xưng bá phương Bắc, phần nhiều là do vận khí. Nếu không có Viên Thiệu và Tào Tháo tranh chấp, Lưu Sấm sớm đã bị diệt đến nỗi ngay cả mảnh vùng cũng không còn lại. Cũng chính là cuộc chiến giữa Viên Tào mới khiến cho Lưu Sấm có thể ở phương Bắc quật khởi, rồi sau đó lại thừa dịp Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại suy yếu, thừa cơ hội quét ngang phương Bắc, thành tựu cục diện hôm nay. Trương Tú chưa từng gặp qua Lưu Sấm, càng chưa cùng Lưu Sấm đã giao thủ. Về phần thuyết pháp, hao hổ chi dũng, Trương Tú lại càng không chú ý chuyện nhỏ nhặt, lần này gã và Kim Y liên kết, kỳ thật cũng muốn bắt chước Tào Tháo năm đó, chính là lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Nhớ ngày đó, binh mã Tào Tháo cũng không hơn ngàn người, dựa vào thanh danh thảo phạt Đổng Trác gom góp lại, ở Đông Quận đứng vững gót chân, rồi sau đó mới có thể lớn mạnh. Ngày xưa Tào Tháo có thể làm được việc này, Trương Tú gã này cũng có thể làm được. Tào Tháo chết đi, phương Bắc tất nhiên đại loạn, cũng như thế là cơ hội thật tốt để Trương Tú gã thừa thế xông lên. Cho nên, nghe nói Lưu Sấm phát binh đến Hứa Đô, Trương Tú chẳng những không hoảng hốt, ngược lại nổi lên tâm tư. Nếu có thể đánh bại binh mã Lưu Sấm, gã chắc chắn nhận được thiên tử ngợi khen, đạt được quyền lực lớn và thân phận địa vị cao. Đến lúc đó, Kim Y, Vi Hoãn ở lại. Tính là cái gì? Trương Tú tin rằng, chỉ cần y có thể tóm thâu binh mã của Kim Y, Vi Hoãn, rồi sau đó phụng thiên tử mà làm, liền có thể đủ quật khởi Trung Nguyên. Hứa Chữ, nào có lai lịch gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu mà thôi. Bản thân Trương Tú mình võ nghệ không yếu, từ lúc Trương Tế còn sống, gã đã tới cảnh giới luyện thần, lần này gã là đánh với ý nghĩ dương oai, cho nên cũng sẽ không khách khí với Hứa Chữ. Sau khi song phương triển khai chiến trận, Trương Tú liền ghìm ngựa hoành thương, từ phía dưới môn kỳ xem xét trận hình quân Hán. Lại nói tiếp, Trương Tú cũng là nhân vật kinh nghiệm chiến trận, chỉ từ cách quân Hán bày trận liền nhìn ra một manh mối, cũng không âm thầm khen ngợi Hứa Chữ cũng là có chút bản lĩnh. Nhưng chỉ là như thế này, Trương Tú cũng không sợ hãi, vì thế y phóng ngựa từ môn kỳ ra, đi vào trước hai quân trận, cưỡi ngựa lượn vòng khiêu chiến, một bộ dáng ngạo mạn vênh váo. Hứa Chữ thấy thế, lập tức giận dữ. ngay sau đó liền muốn lao ra cùng Trương Tú quyết đấu, nào biết được, Dương Tuấn lại ngăn y lại. Trung Lan đừng vội, mà chờ một chút. Vì sao? Ta nghe người ta nói, Trương Tú từng được danh sư truyền thụ, thương mã thuần thục. Năm đó khi ở Tây Lương, được danh là Bắc Địa Thương Vương, không thể khinh thường. Ta cũng biết, Trung Lan không sợ cái thằng chó này, tuy nhiên cũng không cần nóng lòng xuất chiến, hãy tránh nảy sinh va chạm, chỉ để ý kết trận. Binh pháp nói, một sẽ tiếp tục sẽ suy yếu, ba là hết tận, đợi lúc nổi trống, tướng quân liền thúc ngựa xuất chiến, nhất định có thể chém giết được cái thằng chó này, báo thù rửa hận cho Hứa tướng quân. Hơn nữa trận chiến này là trận chiến mà chủ công lần cuối cùng đóng đô Trung Nguyên, còn phải đánh cho đẹp, thắng được vui sướng tràn đầy, mới có thể khiến gian tặc ở Hứa đô sợ hãi, cũng là lúc Trung Lan nổi danh. Nếu như ở mấy năm trước, Hứa Chữ Tất sẽ không nghe theo những lời này, nhưng, ở mấy năm này trải qua kinh nghiệm từng trải, Hứa Chữ cũng có thể cảm nhận được vị mưu sĩ này khá lợi hại. Dương Tuấn đầu nhập vào Lưu Sấm mặc dù thời gian không lâu, nhưng giúp Hứa Chữ đánh bại Tào Hưu, giành được kinh huyện, cũng lập được công lao không nhỏ. Dưới tình huống này, Hứa Chữ đối với Dương Tuấn thật ra có vài phần kính nể. Y nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn Trương Tú đang hò hét ở trước trận, sát khí trong mắt càng tăng lên. Trương Tú khiêu chiến một lúc lâu, nhưng không thấy quân Hán động tĩnh. Quân Hán vẫn như trước bày trận ở trước mặt, mấy ngàn đại quân trầm tĩnh mà đứng, lộ ra một chút sát khí. Loại trầm tĩnh và khắc nghiệt, cùng với việc Trương Tú ngang ngược càng rỡ, tạo thành đối lập cực kỳ mãnh liệt. Trương Tú khiêu chiến một lúc lâu, cũng cảm thấy không có hứng thú, vì thế liền quay đầu ngựa, chuẩn bị trở về bổn trận. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị lui ra, chợt nghe trong trận quân Hán, tiếng trống trận ù ù vang lên. Trương Tú cẩu tặc, chạy đi đâu? Hứa Chữ sớm đã không kiên nhẫn, bỗng nhiên thúc ngựa ra, cùng lúc đó, mấy ngàn hổ bí quân dưới sự thúc giục của tiếng trống trận, đao thuẫn giao kích, chỉnh tề bước theo sau Hứa Chữ ra bổn trận. Hổ bí quân đao thuẫn giao kích, rất nhịp nhàng. Hổ! Hổ! Hổ! Hổ bí quân cao giọng hò hét, nương theo thanh âm đao thuẫn giao kích, hợp thanh âm cước bộ của bọn họ, nhưng lại sinh ra một loại phách điệu cực kỳ quỷ dị. Đây là khẩu hiệu riêng của hổ bí quân khi phát động xung phong. Nhớ ngày đó, Lưu Sấm lần đầu tiên nghe được khẩu hiệu hổ bí quân xung phong cũng bị giật mình. Chúng ta ngoài lề một chút, đây không phải mật điện mã khi đại chiến thế giới lần hai hậu thế, Nhật Bản phát động đánh lén Trân Châu cản sao. Thời kỳ đại chiến thế giới lần hai, Thiên Hoàng Nhật Bản quyết định khai chiến, nhưng tướng lĩnh quân Mỹ lại hồn nhiên không thèm để ý. Cho dù là bọn họ chặn được truyền tin của quân Nhật, nhưng cũng không có đem tin tức này để trong lòng. Thậm chí đối với cấp trên ra báo động cũng làm như không thấy, cuối cùng đã tạo thành sự kiện Trân Châu cản. Hổ! Hổ! Hổ! Cũng là mật điện sau khi máy bay chiến đấu quân Nhật đánh lén được Trân Châu cản thành công đã phát ra về hướng mẫu hạm. Lưu Sấm tuyệt đối thật không ngờ, không ngờ ở cuối thời Đông Hán nghe khẩu hiệu như vậy, nên đã giật mình. Sau này, hắn hỏi Hứa Chữ, mới biết được khẩu hiệu hổ hổ hổ này là hổ bí quân ở trong lúc vô ý phát hiện một khẩu hiệu. Hứa Chữ tên hiệu Hổ Si là tên hiệu mà Lưu Sấm tặng cho, mà Hứa Chữ lại là thống soái hổ bí quân, vừa cùng hai chữ Hổ Si tăng khớp. Cho dù đến đời sau, hổ cũng là một loại động vật hung mãnh, đại biểu cho sức mạnh và uy nghiêm. Binh lính hổ bí quân phát hiện, khi bọn họ kêu lên khẩu hiệu hổ hổ hổ phát động xung phong, có thể khiến cho sĩ khí và quân tâm càng thêm phấn chấn. Hứa Chữ cũng là nghe theo ý kiến mọi người, vì thế liền tiếp thu, khiến trở thành khẩu hiệu hổ bí quân xung phong Trương Tú, chạy đi đâu. Hứa Chữ ở bên trong âm thanh như núi thở sóng thần rống lên một tiếng, chỉ cảm thấy máu nóng sôi sục, sát ý trong lòng càng trở nên phát ra mãnh liệt hơn, y thúc ngựa múa đao, trong chớp mắt đuổi theo Trương Tú. Mà Trương Tú lúc này lại bị quân Hán bất ngờ tấn công lại càng hoảng sợ. Mắt thấy quân Hán giống như dời non lấp biển xông lại, Trương Tú cũng có chút lúng cuống tay chân. Cũng may, Vi Hoảng trấn thủ ở trung quân, thấy quân Hán phát động công kích, cũng liên tục không ngừng sai người nổi trống. Hạ lệnh Tây Lương binh xung phong, cùng lúc đó, Hứa Chữ đã tới trước mặt Trương Tú, chỉ thấy y đột nhiên theo trên lưng ngựa vươn người đứng dậy, kim bối đại hoàng đao trên lưng vang lên, đại đao mang theo một chút ánh sáng lóa mắt, liền mãnh liệt bổ chém về hướng Trương Tú. Trương Tú trong lúc vội và giơ thương đón lấy, chỉ nghe một tiếng nổ vang, chiến mã của Trương Tú hí dài, mà Trương Tú bị kim bối đại hoàng đao truyền đến sức lực lớn hơn, hai cánh tay chấn động tê dại. Hứa Chữ xúc một kích, quy lực làm cho người ta sợ hãi, nghe như y chỉ bổ ra một đao, nhưng trên thực tế, trong điện quang hỏa thạch, Hứa Chữ đã bổ ra ba đao. Ba đao một đao nhanh như một đao, hơn nửa đao chồng đao, sức mạnh kinh người. Hứa Chữ ra một chiêu này, tên gọi là Tam Điệp Lãng, là khi cùng đám người Hoàng Trung, Cam Ninh luận bàn đã luyện thành. Cho dù là Hoàng Trung và Cam Ninh gặp phải, cũng sẽ phải cố hết sức. Trương Tú ứng phó không kịp, đón đỡ Hứa Chữ một chiêu Tam Điệp Lãng này quả là ăn một cú thua đau. Sau khi hai ngựa sai qua, hai người lại chiến đấu cùng nhau. Mà lúc này đây, Quân Hán và Tây Lương quân đã đụng vào nhau, triển khai một trận chém giết đẫm máu. Quân Tây Lương giỏi dùng trường thương, cái gọi là trường thương như rừng, trên đại thể đó là miêu tả chân thật nhất quân Tây Lương. Quân Tây Lương trường thương trường mâu, chiều dài hơn 3 mét, khi hai quân đối chọi, trường thương cử động, xếp thành thương trận, lực sát thương kinh người. Tuy nhiên, đối mặt hổ bí quân đao thuẫn binh, quân lính Tây Lương xài trường thương hiển nhiên có chút chịu thiệt. Khi Lưu Sấm tạo ra hổ bí quân, có thể nói là khôi giáp quân giới ưu tiên phân phối. Tất cả đao thuẫn binh đều mặc trọng giáp, cầm trong tay đại thuẫn, sử dụng trường đao cũng phần lớn trải qua 72 luyện, phẩm chất xa vượt ra khỏi thời đại này tuyệt đại đa số trong quân chế thức vũ khí. Thạch Cửu đã xuất phẩm đám đao thép 72 luyện đầu tiên tổng cộng 3.000 thanh, toàn bộ trang bị cho hổ bí quân. Trường đao có độ sắc bén vô cùng kinh người. Hổ bí quân thoát thai từ lão bi doanh, càng trải qua phương pháp huấn luyện ma quỷ của hãm trận doanh. Lựa chọn quân tốt nhất định phải thân cao 8 thước trở lên, vai rộng eo thon, khí lực kinh người, phối hợp giữa bọn họ cực kỳ ăn ý thành thục. Hai nhánh nhân mã va chạm ở một chỗ trong nháy mắt, hổ bí quân cùng hô hào lên, đại thuẫn giơ lên, hung hăng đánh vào trường thương trận của đối phương. Theo sát sau, hàng quân tốt thứ hai liền cất bước tiến lên, nâng đao chém. Quân Tây Lương trường thương rất dài, nhưng phần lớn là lấy cây chế là chính, công nghệ chế tác này cũng không thể ví với thương mâu hoàn mỹ như vậy. Cương đao thất thập nhị luyện từng đao đi xuống, liền chém trường thương thành hai đoạn. Theo sát sau đao thuẫn binh tiếp tục đẩy mạnh hướng phía trước, trong chớp mắt liền xông vào bên trong doanh trại binh Tây Lương. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 583.2, nhập Hứa Đô, 2, từng cây cương đao giơ lên, văng lên sương máu đầy trời. Binh Tây Lương một khi bị quân Hán tới gần, binh khí trong tay liền không hề chiếm ưu thế, cùng lúc đó, hổ bí quân cũng triển khai phối hợp. Ba người một tổ, ba tổ một đội, ba đội thành một trận, ba trận thành một đại trận, hổ bí quân sĩ không ngừng đổi vị trí, yểm trợ, bổ chém, khi một đại trận vận chuyển lên đến, nghiễm nhiên giống như máy xay thịt thật lớn, binh Tây Lương nhân số thường chiếm giữ ưu thế, nhưng đối mặt cổ máy giết người tinh vi như thế, nhân số ưu thế căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, song phương vừa mới giao phong, Tây Lương liên tiếp tháo chạy. Trương Tú cùng Hứa Chữ chiến đấu. Mắt thấy nhân mã bên ta liên chiến thất bại, cũng không khỏi luống cuống tay chân, võ nghệ gã và Hứa Chữ cũng như nhau, thậm chí hơi kém một bậc. Vốn là chiếm giữ hạ phong, mà nay thấy quân Tây Lương gã dùng tâm huyết huấn luyện, ở trước mặt hổ bí quân quả thực không chịu nổi một kích, cũng lập tức trong lòng hoảng loạn lên. Khi hoảng hốt, thương pháp lập tức xuất hiện tán loạn, Hứa Chữ thấy thế, lập tức tinh thần phấn chấn, kim bối đại đao vũ động nhanh hơn. Trong miệng càng liên tục phát ra tiếng hổ gầm đoạt tâm phách người. Đây cũng là một loại thủ đoạn Lưu Sấm dạy cho Hứa Chữ. Tuy rằng Lưu Sấm không biết cái gì gọi là sư tử hống, nhưng hắn vẫn biết, khi hổ gầm rít gào lúc giao chiến, có đôi khi sẽ sinh ra hiệu quả thần kỳ. Trương Tú bị Hứa Chữ một trận điên cuồng bổ chém, đổ mồ hôi đầy đầu, dần dần chống đỡ hết nổi. Gã cũng có chút nóng nảy, lại cũng bất chấp rất nhiều, đột nhiên đại thương đánh xuống, sau khi bức ép Hứa Chữ. Thúc ngựa nhảy ra khỏi vòng chiến, quay đầu muốn chạy đi. Lúc này, quân Tây Lương đã bắt đầu xuất hiện xu thế tan vỡ. Vi Hoảng sắc mặt càng tái nhợt, tim gan sợ tới mức nhảy bịch bịch. Đã lớn như vậy, Vi Hoảng khi nào gặp qua chiến trận ẩu đã hung tàn như thế. Trước kia y ở trong thành Hứa Đô, cũng thường xuyên cùng người ẩu đã đánh nhau. Nhưng so với trường hợp và cảnh tượng trước mắt, quả thực chính là trò chơi trẻ con. Đây là chiến trường, là nơi chém giết cắn xé nhau. Ngày xưa Vi Hoảng ở trong thành Hứa Đô tụ chúng ẩu đả, cũng không phải là không có thấy qua máu, nhưng y lại chưa từng thấy qua cảnh giết chóc khốc liệt như vậy. Cùng ta đứng vững, đứng vững. Vi Hoảng khàn giọng rít gào, thế nhưng Tây Lương quân bị giết cho kinh hồn tán đảm rồi. Không quá một canh giờ chém giết, binh Tây Lương chết ở trong tay hổ bí quân hơn 2.000 người, nhìn đồng đội một đám ngã trong vũng máu, dù cho Tây Lương quân luôn luôn được tiếng hung hãn, cũng không khỏi đến nỗi biến sắc. Trong lòng càng sinh ra ý sợ hãi sâu đậm, cho nên, mặc dù là Vi Hoảng liều mạng gào rú, nhưng quân tâm sĩ khí lại đang không ngừng suy yếu, bại cục của quân Tây Lương đã mất không thể xoay chuyển. Cách chiến trường vị thủy cách đó không xa ở một ngọn núi, không biết từ lúc nào, xuất hiện một đạo nhân mã. Nhánh binh mã này, thuần một màu kỵ quân. Nhân số ước chừng ở 800 người, hai viên tướng cầm đầu, một diện mạo hơn 20 tuổi, người kia nhìn qua thì chưa tới 20. Hai người đứng song song, nhìn ngựa phía trên núi, thiếu niên tuổi nhỏ sắc mặt trắng bệch, không kìm nổi hạ giọng nói, quân hán sao lại nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Mà thanh niên lớn tuổi thì sắc mặt bình tĩnh, Phương Thiên Hòa kích để ngang yên ngựa trên cầu, hắn hạ giọng nói, Hổ Bí Quân là một trong tứ đại tinh nhuệ dưới tay Lưu Sấm, nghe nói là năm đó Cao Thuận một mình huấn luyện mà thành, cũng nắm trong tay Lưu Sấm. Ngoại trừ Phi Hùng Vệ ra, đó là một đội cường quân sớm nhất, đã trải qua rất nhiều trận ác chiến, mới có uy danh hôm nay. Tử Hoàng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, đội Hổ Bí Quân trang bị hoàn mỹ, có thể nói là ít có người có thể so sánh. Lưu Sấm cũng thật sự là lợi hại, không ngờ bỏ tiêu phí như thế, tạo ra một đội binh mã như vậy. Tối hôm qua ta gặp được Thủy Phong Kỵ và Vô Đương Kỵ, so với Hổ Báo Kỵ còn thắng một bậc. Mà nay lại có Hổ Bí Quân, thật khiến cho người ta kinh hãi. Hai người kia, rõ ràng chính là Tào Bằng và Tào Phi, đêm qua hai người họ đi suốt đêm chạy đến Yên Lăng, tỏ ý phụng mệnh đến trợ trận. Gia Cát Lượng trước đây cũng nhận được sự nhắc nhở của Lưu Sấm, nói cho y biết Tào Phi có thể sẽ đến đây, chỉ có điều, Gia Cát Lượng tuyệt đối không nghĩ tới, Tào Tháo lại phái Tào Bằng đến đây. Tuy nhiên nghĩ lại một chút, cũng chẳng có gì lạ, Tào Phi dù sao tuổi còn nhỏ, mà Tào Bằng lại là người một trong những con cháu xuất sắc nhất đời thứ hai của Tào Thị, đi theo cũng là hợp lý. Hai người Tào Bằng, Tào Phi sau khi nhập doanh, chỉ chào hỏi Gia Cát Lượng, sau khi nghe tin Hứa Chữ đã xuất bộ xuôi nam, hai người lập tức đề xuất, muốn đến bên này trợ trận. Đối với ý nghĩ của Tào Bằng Tào Phi, Gia Cát Lượng trên đại thể cũng có thể lý giải. Tào Tháo mạng không lâu, sau khi lão chết, Tào Thị nhất mạch liền phải nhập vào dưới trướng Lưu Sấm. Nếu Tào Thị còn muốn tiếp tục được hưởng tôn vinh, chỉ dựa vào Tào Hiến thì chắc chắn không được. Cho nên, Tào Thị nhất định phải nghĩ cách dừng bước ở dưới trướng Lưu Sấm, biện pháp tốt nhất, chính là thu hoạch chiến công. Nếu có thể chém giết đám người Kim Y, là rất tốt. Vì thế, Tào Bằng, Tào Phi mang theo 800 báo kỵ, đêm tối tới bên sông Vị Thủy, cả hai đuổi tới đang lúc Hứa Chữ và Trương Tú giao thủ. Hai người ở một bên xem cuộc chiến một lát, cũng âm thầm giật mình, Tào Bằng còn đỡ một chút, dù sao giao phong với Lưu Sấm nhiều lần, mà Tào Phi lại là lần đầu tiên nhìn thấy sức chiến đấu của quân Hán, cũng không khỏi được trợn mắt há mồm. Mắt thấy đại chiến đã vào kết thúc, trong lòng Tào Bằng biết không thể nhìn nữa rồi, Tử Hoàng, ngươi dẫn theo 600 người cùng ta thẳng hướng Trung quân, ta đi trợ giúp Hứa Chữ một tay, nhất định phải giữ Trương Tú bên bờ Vị Thủy. Tào Phi nghe xong, lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Y không nói hai lời, rút bảo kiếm ra, lớn tiếng quát, Hổ Báo Kỵ, theo ta xông lên. Kỵ sĩ Báo Kỵ phía sau cùng hò hét lên, liền theo Tào Phi phóng ngựa ra, giết nhập bên trong chiến trường, Báo Kỵ xung phong, phần nhiều dùng cung tiễn. Phóng ngựa đi một lúc, bọn kỵ sĩ dương cung cài tên, bắn chết đối thủ. Đợi song phương tới gần thì lấy trường đao nghênh địch, loại sát pháp này cũng cực kỳ kinh người, huống chi quân Tây Lương đã hiện ra xu thế tan tác. Thế cho nên sau khi báo kỵ sát nhập chiến trường, Tây Lương quân lập tức loạn cả một đoàn, cùng lúc đó, Tào Bằng thúc ngựa sát nhập chiến trường. Phương Thiên Hòa kích giống như rìu lớn khai sơn, thế lớn lực chìm, lại nói tiếp, ngay cả Cao Thuận và Tào Tính đều cho rằng, sát pháp của Tào Bằng và Lã Bố cực kỳ giống nhau, cũng là kết hợp sức mạnh và kỹ xảo hoàn mỹ, đặc biệt ở Tào Bằng sau khi đạt tới luyện thần trung kỳ, kết hợp sức lực và kỹ xảo, gần như đạt đến tình trạng hoàn mỹ. Điều này cũng khiến cho lực sát thương của Tào Bằng càng thêm kinh người, chỉ thấy chiến mã y cưỡi, kích trong tay, nếu không phải là mặc quần áo khác thì thật sự là giống như Ôn Hầu còn sống. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 583.3, nhập Hứa Đô, 2, Trương Tú vốn là bị Hứa Chữ chém được nón trụ nghiêng giáp vẹo, đổ mồ hôi đầy đầu, mà nay lại thấy có người nhào về phía y, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Người muốn lấy nhiều đánh ít, không phải anh hùng. Trương Tú lớn tiếng quát, lại thấy Hứa Chữ như không nghe thấy. Hứa Trung Lang, ta không đến đối địch với ngươi, mà là phụng mệnh thúc của ta đến trợ chiến. Đóng, Hứa Chữ một tiếng hổ gầm, như thể là trả lời lời của Tào Bằng, kim bối đại hoàng đao trong tay thế công cũng trở nên càng thêm hung mãnh. Trương Tú gặp tình huống như vậy cũng lúng cuống tay chân, lúc hai ngựa sai đạp, gã dục ngựa muốn trốn vào đồng hoang. Nào biết được, Tào Bằng lúc này lại thu hồi Phương Thiên Hòa kích. Từ trên lưng ngựa gỡ xuống một bảo cung điêu, từ trong hồ lọc lấy ra một mũi điêu linh tiễn, dương cung cài tên nhắm chính xác vào Trương Tú. Trương Tú tai nghe tiếng dây cung vang, bản năng ở trên ngựa nghiêng người, giơ thương đánh điêu linh, nhưng chỉ một cái nháy mắt này, Hứa Chữ đã đuổi đến. Tào Bằng khẽ mỉm cười, lại lấy ra ba mũi tên, chỉ thấy y ba lần trên dây cung, bắn về phía Trương Tú. Cái này gọi là tam tinh bạn nguyệt, Trương Tú một mặt phải né tránh tên của Tào Bằng, một mặt phải cùng Hứa Chữ chém giết, tránh không kịp, bị một mũi tên Tào Bằng bắn trúng. Gã hét to một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống, Trương Tú bị ngã đến đầu óc choáng váng, mới từ trên đất đứng lên, Hứa Chữ đã phóng ngựa đến trước mặt gã, giơ tay chém xuống, một dòng máu tươi phun, một cái đầu người nhanh như chớp rơi xuống đất, lăn lộn hai vòng. Hứa Chữ ghìm chặt chiến mã, hít sâu một hơi, rồi sau đó quay đầu hướng Tào Bằng nhìn thoáng qua, ở trên ngựa khẽ không người, thúc ngựa lại giết nhập vào bên trong chiến trường, Tào Bằng cũng cười. Y biết rằng, Hứa Chữ và Hứa Định là huynh đệ, cũng biết hai người tuy rằng đều vì chủ mình, nhưng cảm tình rất tốt. Trương Tú giết Hứa Định, Hứa Chữ báo thù sốt ruột, Tào Bằng sở dĩ dùng thuật bắn trợ giúp Hứa Chữ một tay, cũng là muốn tạo quan hệ gần hơn cùng với Hứa Chữ. Từ Úy thì trước khi lên đường, Tuân Úc đã nói với y, này tính mạng Tư không đe dọa, ngày sau Tào Lưu hợp lại làm một đại thế, không thể xoay chuyển. Giữa Tào Thị và Lưu Thị, dù sao trải qua nhiều chinh chiến, quá khứ các ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ có xấu hổ. Nếu người bên ngoài, ta sẽ không nói những lời này. Tư Không đối với Hữu Học xưa nay coi trọng, càng cho rằng ngươi ngày nào đó tất nhiên sẽ trở thành trụ cột Tào Thị, cho nên, ngươi sau khi đến đó, phải tận lực tạo quan hệ tốt với bọn họ. Đặc biệt là những lão thần tâm phúc của Lưu Sấm, nếu có thể có được tình cảm tốt của bọn họ, cũng có thể khiến tình hình tương lai Tào Thị chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng tỷ như lần này ngươi đi Hứa Đô, nhất định gặp được Hứa Chữ. Hứa Chữ là lão thần tín nhiệm nhất bên người Lưu Sấm từ lúc ban sơ, chẳng những giao tình thâm hậu, lại ở bên Lưu Sấm thời điểm khó khăn nhất, đi theo Lưu Sấm. Người này ở ngoài mặt nhìn lỗ mãng, kỳ thực ở bên cạnh Lưu Sấm có sức ảnh hưởng cực lớn. Có thể có quan hệ tốt với Hứa Chữ, tới một mức độ nào đó, tương lai cũng có thể hóa giải bộ tộc Tào Thị sắp sửa gặp phải áp lực. Trương Tú vừa chết, Tây Lương quân lại không còn một chút ý chí chiến đấu, nhanh chóng tan tác chạy. Vì thủy một trận chiến này cũng có thể nói là quân Hán xây dựng một trận chiến trọng yếu ở Trung Nguyên. Sau khi Trương Tú chết, trong thành Hứa Đô lại không đủ sức chống đỡ người của Lưu Sấm. Về phần Kim Toàn, không đề cập tới cũng được. Lúc chạng vạng tối, Gia Cát Lượng dẫn đại quân đến bờ Vị Thủy. Lúc này, chiến sự đã dừng lại, trên chiến trường, quân Hán sĩ tốt đang thu dọn chiến trường, dọn dẹp xác chết. Gia Cát Lượng sau khi đến Vị Thủy, biết được tin Trương Tú bị giết, cũng hết sức cao hứng. Trọng Khang nay giết được Trương Tú, chẳng những là vì Mạnh Khang đại huynh báo thù rửa hận, ngày sau binh ta vào dưới thành Hứa Đô, cũng bớt rất nhiều phiền toái. Lúc này, có quân tốt báo, Tào Bằng và Tào Phi ở bên ngoài cầu kiến. Gia Cát Lượng nhìn Triệu Vân và Hạ Hầu Lan một cái, vội vàng đứng dậy, ra trung quân đại trướng nghênh đón, chỉ thấy Tào Bằng và Tào Phi sải bước đi lên trước, trong tay của Tào Phi còn nắm một sợi dây thừng bên kia thì buộc chặt Vi Hoảng. Hóa ra, sau khi Tây Lương quân đại bại, Vi Hoảng liền dẫn người muốn chạy trốn, lại không nghĩ, Tào Phi sớm đã nhìn chằm chằm Vi Hoảng, cho nên tận lực truy kích, cuối cùng đem Vi Hoảng bắt sống. Vốn là, Tào Phi muốn giết Vi Hoảng. Bởi vì này Vi Hoảng là đồng đảng Kim Y, lại là thủ phạm đầu độc Tào Tháo. Nhưng, Tào Bằng lại ngăn cản Tào Phi, Tử Hoàng, không vội giết Y, trước tiên hãy giao cho Gia Cát Khổng Minh, để cho Y xử trí. Nhưng, Tử Hoàng, ta biết rằng ngươi sốt ruột báo thù, nhưng đây là vấn đề thái độ, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta phải làm, không chỉ là báo thù rửa hận, mà còn phải bảo vệ tương lai cả Tào thị ta. Hơn nữa lúc này ta và ngươi lại càng phải cẩn thận, dù cho Gia Cát Lượng cuối cùng sẽ đem tặc tử này giao cho chúng ta xử trí, nhưng thái độ chúng ta phải biểu lộ ra. Ta từng nghe người ta nói câu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Gia Cát Lượng là mưu thần quan trọng nhất bên người Lưu Sấm, có quan hệ tốt, càng có lợi lớn cho Tào thị ta. Tào Phi tuổi tuy nhỏ, nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí đã dần dần chín chắn, y ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định nghe theo chủ ý của Tào Bằng, giao Vi Hoảng cho Gia Cát Lượng xử trí. Ta muốn gặp Lưu Hoàng Thúc, ta là trung thần Đại Hán, sao đối đãi với ta như thế, ta muốn gặp Lưu Hoàng Thúc. Vi Hoảng lúc này cũng sợ, khàn giọng quát to không ngừng, Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng, chủ công nhà ta này không ở chỗ này, các ngươi khi trù tính đầu độc chủ công nhà ta, đã từng nghĩ tới lúc này không? Ta không hề đầu độc Lưu Hoàng Thúc, cái này, đây là chủ ý của Kim Y, ha hả, có phải chủ ý của Kim Y hay không không quan hệ, tả hữu chúng ta đều sẽ tìm được Y, và sẽ thanh toán món nợ với Y, tuy nhiên trước đó, tự nhiên sẽ có người tính sổ với ngươi. Phi công tử, bằng công tử, người này là bọn ngươi bắt được, giao cho hai người các ngươi xử trí, Gia Cát Lượng là người rất thông minh, sao có thể không rõ tâm ý của Tào Bằng, Tào Phi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu người ta cho mình sĩ diện, Gia Cát Lượng cũng sẽ cho đối phương sĩ diện, về phần Vi Hoãn, một tiểu nhân vật mà thôi. Nói thật, chớ nói Vi Hoãn, cho dù là cha con Kim Toàn, Kim Y, Lưu Sấm cũng đều không để ở trong lòng, càng sẽ không để ý sống chết của bọn họ. Gia Cát Lượng trước khi lên đường, Lưu Sấm đã phân phó, ta không quản các ngươi xử trí gian tặc như thế nào, ta chỉ cần để cam đoan, thiên tử không lo lắng. Một câu nói kia, chẳng khác nào cho Gia Cát Lượng đầy đủ quyền lực. Gia Cát Lượng lúc này cũng hy vọng tạo quan hệ thân thiết hơn với Tào Thị, dĩ nhiên sẽ bày tỏ thể diện này ra ngoài. Tào Phi kéo Vi Hoãn giống như kéo chó chết ra Trung Quân Đại Trướng, mà Tào Bằng thì Gia Cát Lượng mời ở lại trong Đại Trướng Trung Quân. Bằng công tử, tình cảnh giúp đỡ hôm nay, hứa chữ ghi nhớ. Tào Bằng vội vàng đứng dậy, liên tục khiêm nhường. Ánh mắt y quét qua Trung Quân Đại Trướng, chỉ thấy hai người Triệu Vân, Hạ Hầu Lan ngồi ngay ngắn phía trên, sừng sững bất động. Hai người kia, ai cũng đừng mong lôi kéo được, ngoại trừ Lưu Sấm ra, cho dù là Gia Cát Lượng cũng không có khả năng. Đúng lúc này, Triệu Vân đột nhiên mở mắt, quân sư, chướng ngại nhập vào Hứa Đô đã thanh trừ, chúng ta tới khi nào có thể tiến vào Hứa Đô? Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.